Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Lẫn Nhau Ký Ức. Chương 79, Lẫn Nhau Ký Ức. Bỉ Bỉ Đông hướng thân dưới một xem. Phần bụng đã hư thối thành một mảnh, xương sườn đều lộ ra. Tại tùy ý này khuếch tán đi xuống, sẽ chỉ làm chính mình nhanh chóng tử vong. Bỉ Bỉ Đông sử dụng tinh quang ân điển, bảo vệ chính mình trái tim từ từ quan trọng bộ vị. Sau đó theo hài cốt đôi giữa bay lên. Bi thương nữ vương Long xem Bỉ Bỉ Đông. Bất quá, nàng cũng không có tính toán ra tay. Còn tại làm không sợ dãy giụa sao? Như vậy đảo hảo, làm ta nhìn xem, người trước khi chết đau khổ bộ dáng đi. Đáng tiếc, cuối cùng không là để ta tới kết thúc nàng sinh mệnh a, nàng tràn ngập hận ý nói. Nữ vương Long thực có tự tin, vô luận bất luận cái gì công kích, đối nàng đều không có tác dụng. Nàng thậm chí lẳng lặng xem Bỉ Bỉ Đông bị chính mình ăn mòn chi chảo, ăn mòn chi lực chậm chạp ăn mòn. Tại ăn mòn giữa sự thống khổ bi thảm chết đi, hóa thành nàng trong tổ rồng một đống xương khô. Tinh diệu quang huy Long sao? Vì cái gì ngươi sẽ như thế căm hận nàng đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi, ngươi hiểu cái gì a? Này thế gian, cho tới bây giờ đều là không công bằng. Nàng sinh ra xinh đẹp, nàng có được hết thảy. Mà ta, chỉ là bị ném bỏ, bị chán ghét tồn tại. Bi thương nữ vương Long cười lạnh nói, nàng còn một mặt giả mù sa mưa cùng ta chơi tình tỉ muội, lại tại ta khó nhất qua thời khắc, vứt bỏ ta mà đi. Muội muội vẫn luôn là như vậy cao cao tại thượng, nàng là tinh không sủng nhi, mà ta, chỉ là dính đầy ô uế cùng đồng tộc máu tươi xấu xí chi Long mà thôi. Ta căm hận, ta ghen ghét. Vì cái gì, nàng có thể được đến đây hết thảy, mà ta, nhưng muốn vẫn luôn thừa nhận hết thảy đâu. Này không công bằng, cho nên, ta muốn giết nàng, ta muốn để nàng sa đọa, ta muốn để nàng xinh đẹp thân thể hóa thành này phiến ô uế không chịu nổi táng Long chi địa một. Đống hài cốt, nàng, cuối cùng hẳn là chết tại ta tay bên trong. Giết ngươi lúc sau, ta sẽ trước vãng tinh quang chi xâm. Đi gặp một lần cái kia xinh đẹp muội muội hiện tại đến cùng là một bộ cái gì dạng xấu xí bộ dáng. Đi, nàng mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Nàng trước khi chết kia một khắc, hy vọng ta có thể cứu vớt ngươi. Đồng thời nói cho ngươi, năm đó chuyện kia, cũng không là nàng từ bỏ ngươi, mà là nàng tiếp nhận tinh thần truyền thừa. Không thể không rời đi Long tộc bộ lạc. Hừ, cứu vớt, chê cười. Ngươi đã bị ta đánh thành này phó nửa chết nửa sống bộ dáng. Ngươi có cái gì tư cách cứu vớt ta a? Bi thương nữ vương Long cười lạnh một tiếng nói. Ta không có cách nào cứu vớt ngươi. Nhưng là nàng lại có thể cứu vớt ngươi. Đây là nàng sở ban tặng ta lực lượng. Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi. Nàng cũng giống trước đó tinh diệu quang huy Long bình thường. Từ bỏ đối với tự thân ăn mòn chi tức áp chế. Mà là toàn lực phát động tinh quang ân điển. Tinh quang ân điển quang huy khuếch tán. Chiếu rọi tại toàn bộ tổ rồng phía trên. Bỉ Bỉ Đông. Giống như lóa mắt sao trời bình thường. Ở vào tinh quang trung tâm. Không, ta mới không cần nàng kia giả mù sa mưa ân huệ. Lúc trước từ bỏ ta. Hiện tại, nàng có cái gì tư cách tới cùng ta nói cứu vớt đâu. Bi thương nữ vương Long phẫn nộ nói. Nàng tựa hồ tại kiêng kỵ này đạo tinh quang, quay người nghĩ muốn nhảy vào vũng bùn giữa né tránh, nhưng là, tốc độ ánh sáng cuối cùng là phải càng nhanh. Ân huệ chi quang, bao phủ tại bi thương nữ vương Long trên người, ánh sáng nhu hòa xua tan nàng trên người tà ma, xua tan lĩnh vực giữa đủ loại mặt trái cảm xúc, chữa trị bi thương nữ vương Long trên người vết thương, khiến cho nàng hướng một đầu hoàn chỉnh cự Long phương hướng phát triển. Tới tương phản là, lấy đau khổ, bi thương làm lực lượng nguồn suối bi thương nữ vương Long. Tại ân huệ chi quang tắm rửa hạ, thực lực bỗng nhiên hạ xuống tinh quang hóa thành lĩnh vực đem bi thương nữ vương Long bao phủ ở. Bên trong, không không, bi thương nữ vương Long đau khổ tê minh nói. Đau đớn trên người chữa trị, đối với nàng, ngược lại là một loại hành hạ, tinh huy giữa. Vô số đạo điểm sáng tụ hợp lại cùng nhau, hóa thành tinh diệu quang huy long thân ảnh, xuất hiện tại bi thương nữ vương long trước mặt. Nàng mở ra bốn cánh, ôm này cái xấu xí tỷ tỷ, nói, tỷ tỷ, ngươi nên thanh tỉnh, năm đó chuyện kia, là cái lầm biết nói. Tinh diệu quang huy long đầu bộ đầu rồng thủy tinh cùng bi thương nữ vương long đầu rồng đụng nhau, bi thương nữ vương long phẫn nộ, dãy giụa cuối cùng ngừng lại. Hai bên ký ức chính đang trao đổi, một bức tranh tại bỉ bỉ đông trước mặt triển lộ ra. Xa xôi đi qua, địa long nhất tộc khống chế này phiến đất màu mỡ. Trong đó, Tia cùng Tiêu là một đôi song bào thai. Các nàng sinh ra ở một cái tộc trưởng nhà bên trong giữa. Này đối tỷ muội, sinh hoạt đến vô ưu vô lự. Nhưng là, theo thời gian giải ngũ, muội muội lớn lên càng ngày càng mỹ lệ. Tương phản, tỷ tỷ nhưng trở nên càng ngày càng xấu xí. Thậm chí tiên thiên có thiếu. Cho nên, muội muội tại bộ lạc giữa vạn long truy phủng, nhưng là tỷ tỷ lại bị long sở chán ghét bài xích, nhưng là này cũng không có ảnh hưởng này đối tỷ muội quan hệ. Tỷ tỷ mặc dù ao ước mộ muội muội mỹ lệ, nhưng cũng không có sinh ra ghen ghét chi tình. Thẳng đến có một ngày, muội muội tiếp nhận tinh thần truyền thừa, sau lưng mọc lên tinh không chi dực, trước vãng tinh không lúc sau, hai bên ký ức liền bắt đầu xuất hiện khác nhau. Tỷ tỷ Tiêu trí nhớ bên trong, muội muội rời đi nàng, từ bỏ nàng, tại toàn bộ long tộc giữa, nàng vẫn luôn đè nén chính mình, chịu đủ mặt khác long tộc ức hiếp. Cuối cùng, nàng bạo phát, nàng thức tỉnh thiên phú, cực khổ lĩnh vực, nàng không e ngại bất luận cái gì công kích, không e ngại bất luận cái gì mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Càng cường đại đối thủ, càng lăng lệ công kích, sẽ chỉ làm nàng trở nên càng ngày càng cường đại. Nàng vì trả thù này cái thế giới, đồ sát rơi năm đó sở hữu kỳ thị qua nàng long tộc, bao quát vẫn luôn đối nàng hoàn toàn không chào đón cha mẹ, đem chọn mảnh long tộc nơi hóa thành mai cốt chi địa. Nàng phóng xuất ra sao động khí, làm hồn thú bạo động, khiến cho toàn bộ thế giới xa vào đến giết chóc giữa. Thẳng đến muội muội theo tinh không giữa trở về kia một khắc, hai tỷ muội trở mặt, một cái thức tỉnh vô địch thiên phú, một cái thu hoạch được tinh thần bộ phận truyền thừa. Tiêu muốn giết Tia, Tia thân chịu trọng thương, trốn đến tinh quang xâm lâm giữa, mà tại muội muội ký ức giữa, nàng năm đó tiếp nhận tinh thần truyền thừa thời điểm, từng hướng tinh thần cầu nguyện, hy vọng tinh thần có thể trị liệu chính mình tỷ tỷ tiên thiên có thiếu. Tại tiếp nhận tinh thần truyền thừa khảo hạch giữa, nàng từ bỏ tinh thần truyền thừa, về tới đại lục phía trên, mang theo tinh thần ân điển, đến tìm kiếm chính mình tỷ tỷ, nhưng phát hiện bộ lạc bị hủy, vạn long bị nàng sở giết sạch không, hối hận nước mắt theo bi thương nữ vương long khóe mắt giữa. Hạ tới, tại tinh quang ân điển hạ, nàng chẳng những khôi phục bản thân, thậm chí, giải quyết tiên thiên có thiếu vấn đề, trở nên càng thêm xinh đẹp. Nhưng cái này cũng không hề là nàng nghĩ muốn. Nàng đồ diệt chính mình chủng tộc, càng là giết chết chính mình muội muội, biết hết thảy bi thương nữ vương long đau khổ vạn phần. Trước đó, bi thống sẽ chỉ làm nàng trở nên càng thêm cường đại, nhưng là hiện tại, nàng lại bởi vì bi thương mà đau khổ vạn phần. Tâm linh mang đến đau khổ xa so với thân thể mang đến đau khổ muốn cường mấy lần. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.